Nhuôn chê fanfic ngủ đông. Chương 46, mở màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Jun Su cho rằng bản thân nhất định đang phát bệnh sau sự việc ở sân bay ngày hôm đó qua đi. Mỗi lần ngủ trong giấc mơ luôn hiện lên nòng súng đen kịt. Lúc mạng sống nghìn cân treo sợi tóc thì có một đôi tay nắm lấy nòng súng. Tiếp theo là con mắt của người kia tràn ngập trong mơ. Kim Jun Su bỗng nhiên nghĩ biết đâu đó không phải là ác mộng. Người pha chế rượu kia không phải là người tốt, ít nhất là không đứng đắn. Người thích sằng bậy khiến cậu thấy ghét. Đây là những kết luận trong lòng của Kim Jun Su vào lần đầu tiên gặp mặt Park Yoo Chun. Nhưng người đáng ghét như thế, dưới tình huống rằng có tại nơi đó hắn không chút do dự mà cứu cậu. Sếp đã nói, lúc Pha Khơ Lang ở sân bay không bắt được, muốn bắt nữa sẽ càng khó khăn, dù sao họ không phải là cảnh sát quốc tế, Pha Khơ Lang không phạm pháp ở Seoul, không thể tiếp tục hành động. Về phần bọn Park Yoo Chun, không có chứng cứ phạm tội, lại càng không thể bắt. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, Kim Jun Su tràn đầy tinh thần chính nghĩa, coi tội ác là kẻ địch lại bởi vì chuyện ở sân bay mà luôn nghĩ đến Park Yoo Chun. Sự khó hiểu và kinh ngạc ngổn ngang trong đầu óc cậu, còn có một loại cảm giác khiến chính cậu cũng không thể khống chế được. Mấy ngày nay cậu có chút bực bội cùng mâu thuẫn, lúc làm việc luôn ngơ ngẩn lại có chút đờ người ra, trí óc mơ hồ, kết quả là một mình cậu xuất hiện ở nơi cậu không thích nhất, ánh nắng nửa đêm. Trong chốn rực rỡ ánh đèn, cậu liếc mắt thì liền nhìn thấy Park Yoo Chun. Hắn ngồi ở chỗ đó nhấm nháp rượu tao nhã mà biếng nhác, bên cạnh hắn vẫn là cậu bé trắng nõn đứng ngoan ngoãn kính cẩn như trước. Từng bước tiến đến, nghe được cuộc đối thoại của họ, Kim Jun Su dùng 3 phút mới chậm rãi tiêu hóa hiểu được cậu cảnh sát trong cuộc nói chuyện của họ là chính mình. Bỗng chốc cậu trở nên rối loạn và mờ mịt, thích ai? Park Yoo Chun thấy Kim Jun Su, giật mình một chút, tự nhiên tách ra xa khỏi Chun Hức. Park Yoo Chun không e dè bước đến, dừng ở trước mặt Kim Jun Su, hơi giả bộ thoải mái mà bắt chuyện. Hi, bé cá heo, Jun Su ngước mắt nhìn hắn, những thứ quấn quanh đầu óc cậu rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng từ thế, trong cuộc đối thoại của Park Yoo Chun và Chun Hức cùng với câu nói bỡn cợt của Park Yoo Chun với Chun Hức khiến cậu có chút ngớ ngẩn, cũng có chút buồn rầu. Lông mày xoắn lại với nhau, Jun Su mở miệng nói, quả nhiên anh ở chỗ này. Trong giọng nói có chút xem thường, Yoo Chun đã quen rồi, dù sao Jun Su đã cảm thấy thù địch với hắn từ lúc ban đầu đến bây giờ, đang muốn mở miệng tiếp tục trêu ghẹo, bỗng nhiên hắn ý thức được gì đó. Cậu, không phải là cậu cố ý đến tìm tôi chứ? Nỗi lòng bị nói ra, lo lắng ma xui quỷ khiến làm cho Kim Jun Su đặc biệt đỏ mặt, cậu có chút xấu hổ cùng tức giận. Tâm trạng của Yoo Chun chợt trở nên tốt đẹp, tìm tôi có việc, cho dù tìm anh cũng là đến bắt anh. Tôi phạm pháp sao, anh đừng kiêu ngạo, một ngày nào đó tôi sẽ tống anh vào tù. Xoay người đi, trái tim đập lộn xộn trong gờ ngực Kim Jun Su không biết bản thân muốn chạy trốn cái gì, Yoo Chun không để cậu đi, bước theo phía sau. Này, bé cá heo, chờ tôi một chút, này, hắn lúng túng theo sau, Jun Su đi rất nhanh, rời khỏi quán bar, xung quanh trở nên yên tĩnh, Yoo Chun chạy vọt lên vài bước đứng ở trước mặt Jun Su trừng mắt nhìn hắn. Anh làm gì vậy? Tránh ra. Yoo Chun từ từ khôi phục hô hấp có chút gấp gáp, sau đó nở nụ cười, trong bóng đêm, nụ cười đó trở nên vui vẻ không gì sánh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đuổi theo cảnh sát, còn cảnh sát thì chạy, cậu chạy cái gì vậy, bé cá heo? Vậy anh đuổi theo làm gì? Cậu đến tìm tôi, chưa nói là có chuyện gì sao lại đi như thế? Cậu muốn nói là không có chuyện gì, nhưng người kia sẽ không đơn giản để cậu đi. Kỳ thật Jun Su cũng không biết cậu đến tìm Park Yoo Chun đến tột cùng là muốn hỏi hắn chuyện gì, cậu cảm thấy cái gì cũng cần phải hỏi nhưng cũng không cần hỏi. Cậu cúi đầu ấp úng, cắn môi rồi cuối cùng ngẩng đầu, nhìn con mắt trở nên sáng rực trong bóng đêm của Yoo Chun. Ngày đó, tại sao anh cứu tôi? Hả, à tôi nói, ngày đó tại sao anh muốn cứu tôi? Câu hỏi của Jun Su rất thẳng thừng, nếu đối phương là một người phụ nữ, Park Yoo Chun sẽ cười dịu dàng, đè thấp giọng nói quyến rũ, dùng các câu nói buồn nôn xến xúa nói rằng bởi vì người đó là em, nhưng người trước mặt lại là Kim Jun Su. Park Yoo Chun cảm thấy có rất nhiều điều để nói nhưng nếu nói ra thì vô cùng quái đản, vì vậy hắn dần dần thu lại nụ cười. Bởi vì không muốn cậu chết, tại sao? Jun Su hỏi rất nghiêm túc, trong nhận thức của cậu là cảnh sát, Park Yoo Chun là phần tử xấu, cậu cho rằng họ căn bản không có khả năng là hai đường thẳng giao nhau, thậm chí có thể nói là đối thủ một mất một còn, nhưng tại sao hắn không muốn cậu chết? Dường như câu hỏi đó rất khó trả lời, Yoo Chun suy nghĩ một chút, không biết nên nói thế nào, dứt khoát không nghĩ ngợi nữa, lại chậm rãi nở nụ cười. Bây giờ tôi không nghĩ ra đáp án, hơn nữa hôm nay đã khuya rồi, ngày mai đi có thời gian không, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi từ từ nghĩ đáp án cho cậu, có được không? Jun Su lưỡng lự một lát trả lời. Không được, cậu ngẩng đầu, lông mày quấn bện vào nhau, nhìn Park Lưu Chun nói thêm vào. Tôi là cảnh sát, từ ngày đầu tiên nhận thức cậu tôi đã biết bé cá heo. Anh là người sếp muốn bắt, vậy hiện tại cục cảnh sát các cậu có chứng cứ tôi phạm tội không? Tôi là tội phạm hình sự bị truy nã sao? Junsu im lặng, Lưu Chun thừa thắng tiếp tục theo đuổi. Này, cậu không thể chỉ bởi vì vấn đề tình cảm cá nhân của sếp mà giữ khoảng cách với tôi nha. Junsu suy nghĩ một chút, dường như càng nghĩ càng rối rắm, có chút không kiên nhẫn mà đẩy Lưu Chun ở trước người ra, nhanh chóng bước đi. Lưu Chun xoay người nhìn bóng lưng của Junsu, cúi đầu cười khổ. Junsu tức giận đi vài bước, bất thình lình quay đầu nói rằng. Tôi không phải bởi vì vấn đề của sếp tôi mới giữ khoảng cách với anh, từ lần đầu tiên tôi thấy anh thì đã rất ghét anh. Lưu Chun sửng sốt, lần này ngay cả cười khổ cũng không cười nổi nữa, sau đó hắn nhìn Junsu quay đầu rời khỏi, đi được hai bước cậu lại xoay người nhìn Park Lưu Chun. Tôi không thích ăn ở những nhà hàng lớn, tôi chỉ thích ăn cơm lươn của quán ramen nghìn vị. Cục cảnh sát 5 giờ 30 tan tầm, tôi ghét người khác đến muộn. Junsu nói xong liền đi luôn cũng không quay đầu nữa, trong bóng đêm man mác, Lưu Chun kinh ngạc nhìn hướng cậu đi thật lâu, rốt cuộc cúi đầu để lộ nụ cười dịu dàng. Chun Hức đứng ở trong góc tối, nhìn Lưu Chun và Junsu chậm rãi cúi đầu. Kim Chê Chung tỉnh lại, trần nhà không phải là những đám hoa trang trí nhỏ màu vàng kim, xung quanh cũng không có cây cảnh bonsai kèm dòng suối Andes tỏa ra hương thơm trang nhã. Chê Chung mất 2 giây xác nhận cậu không phải ở trên giường của mình, đây cũng không phải là nhà cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi dậy từ trên giường, chăn rất mềm mại, phòng được trang trí đơn giản tự nhiên, đồ nội thất không phức tạp, thoạt nhìn cũng không quá lộng lẫy cầu kỳ, nhưng nếu là người có cái nhìn am hiểu, có thể nhận thấy mỗi thứ đều rất đắt tiền. Áo sơ mi lộn xộn vắt ở bên cạnh ghế, Chê Chung dựa vào ghế ngồi một lát, cậu chưa từng say rượu đến mức không biết trời trăng đất dày gay gắt kịch liệt như thế, bây giờ đầu óc vẫn còn đau như bị búa bổ. Lấy tay gõ vào huyệt thái dương của mình, trong tầm mắt mơ hồ thấy trên tủ ở đầu giường có đặt một cốc nước cùng một viên thuốc giảm đau. Không chút nghi ngờ lấy thuốc nuốt xuống, sau đó uống sạch nước, Chê Chung mới cảm thấy thế giới một lần nữa trở nên rõ ràng. Đây là căn hộ của Jung Yun Ho, cầm áo sơ mi ở một bên mặc vào, lúc cài cúc áo, Chê Chung cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Có điểm không rõ ràng, thậm chí cậu không còn nhớ sau khi Yun Ho kéo tay cậu lại thì đã nói với cậu bao nhiêu chuyện cũ của anh, cậu chỉ nhớ rõ lúc đó tay cầm tay cậu của Yun Ho rất ấm áp, Yun Ho chậm rãi kể chuyện rất đẹp trai. Hai người uống rất nhiều rượu, không phải là rượu đắt tiền, địa điểm cũng không thanh lịch nhưng họ tâm sự rất thoải mái. Cậu từng nghĩ rằng, cuộc sống và hồi ức của Yun Ho tuyệt đối không đơn giản như Trang Min đã điều tra, hiện tại nghe Yun Ho chậm rãi nói về mẹ của anh, bà ngoại của anh, ông ngoại hút thuốc phiện của anh, còn có người cha làm cảnh sát, cậu mới rõ ràng cảm nhận được cuộc sống của Jung Yun Ho bề bộn rắc rối. Đã không còn nghĩ đến những hồi ức trước đây của Yun Ho hay cân nhắc cuộc sống của anh, cậu chỉ biết anh phải có bao nhiêu quyết tâm cùng dũng khí mới có thể để Jung Yun Ho tính cách cương quyết như thế nói ra quá khứ của bản thân để tiếp tục thử nghiệm của họ. Kim Chê Chung rất cảm động, cậu không thể nào quên, sau cuộc trò chuyện, Yun Ho nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, không nói tiếp gì nữa mà chỉ là khẽ khàng gọi. Chê Chung, Chê Chung, Chê Chung, làm đôi tay cậu tràn đầy giọng nói của anh, mở cửa phòng ngủ, trong phòng khách Yun Ho đang ngồi trên sofa, đối mặt với cửa sổ sát sàn, gõ máy vi tính. Chê Chung dựa vào cửa ngắm nhìn bóng lưng anh, Yun Ho không quay đầu lại nhưng cũng cảm nhận được cậu đến. Trên bàn có bữa sáng nhưng đã nguội rồi, nếu cậu không quá đói thì chờ một chút tôi làm xong phần kế hoạch này, chúng ta đi ăn bữa trưa. Cưng yêu, anh liều mạng lắm, uống nhiều rượu như vậy không đau đầu sao? Lúc này Jung Yun Ho đã hoàn toàn khôi phục bình thường, anh cẩn thận đánh gõ chữ, sau đó nhắc nhở Chê Chung. Vụ này, bộ phận kế hoạch làm thiếu quá nhiều sáng tạo cùng thử nghiệm táo bạo, tôi đã xem xét kỹ một lần, không có ý tưởng nào được thông qua, xem ra cần phải tự thân vận động. Chê Chung đi đến, tiện tay đóng nắp máy tính xách tay của Yun Ho xuống, Yun Ho ngẩng đầu nhìn cậu, Chê Chung nở nụ cười. Được rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta tranh thủ làm suốt đêm đi, bây giờ đi ăn cơm đã, tôi đói chết rồi. Yun Ho không phản đối, bắt đầu thu dọn tắt máy tính, Chê Chung đứng dậy chỉnh sửa áo sơ mi. Yun Ho cầm máy vi tính chuẩn bị cất đi thì thấy Chê Chung đứng ở chỗ đó xỏ vạt áo vào trong quần, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, dịu dàng rơi trên mái tóc cậu, toàn bộ khung hình đẹp đẽ đó lọt vào trong mắt anh. Đặt máy vi tính xuống, Yun Ho đứng lên, giọng nói mang theo sự đùa giỡn mê hoặc. Hôm qua tôi đã quên một chuyện, Chê Chung cúi đầu loay hoay chỉnh sửa quần áo, không để ý mà đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay giây tiếp theo, cơ thể cậu nghiêng ngả bị đè lên trên sofa, hơi thở của Yunho phả vào trước mặt, chóp mũi đối diện chóp mũi, Chê Chung giật mình một cái, sau đó Yunho cong môi lên, thậm chí còn lướt qua môi cậu. Hôm qua uống nhiều rượu, ngay cả chuyện buổi tối muốn làm cũng quên. Nghe được lời Yunho nói, Chê Chung bỗng nhiên nở nụ cười, móc lấy cổ anh. Cưng yêu à, trước đây, hai chúng ta luôn làm chuyện khiến cho thể xác và tinh thần sung sướng trong tình huống rối loạn, hôm nay tôi tỉnh táo như thế, anh để tôi làm top, hôm nay chúng ta nghỉ việc có được không? Một tay của Yunho tiến vào giò xét bên trong áo sơ mi của Chê Chung, vuốt ve làn da mịn màng, đầu anh vùi vào cổ cậu. Tôi sợ cơ thể của cậu không đồng ý, Yunho cắn lên cổ Chê Chung khiến cậu bật ra một tiếng rên rỉ, đang muốn tiếp tục di chuyển thì điện thoại di động vang lên, trong loại tình huống này, Chê Chung và Yunho dường như không muốn bị quấy rồi, mãi cho đến khi Chê Chung nghe rõ tiếng chuông mới ngừng động tác. Là Trang Min, tiếng chuông báo cuộc gọi của Trang Min là đặc biệt bởi vì Chê Chung biết chỉ cần Trang Min chủ động tìm cậu, như vậy nhất định là MG hoặc hội con bọ cạp vàng có chuyện xảy ra. Cầm điện thoại từ trên bàn lên, cậu ấn nút nhận cuộc gọi. Trang Min, Hyung, anh đang ở đâu? Ta cùng chỗ với Yunho, hai chúng anh lập tức trở về công ty. Hyung, anh nên đến hội con bọ cạp vàng. Công việc hàng ngày của hội con bọ cạp vàng luôn do Di toàn quyền phụ trách, một ít chuyện cần quyết định biện pháp Di sẽ chuyển giao cho Trang Min, đòi hỏi Chê Chung phải xử lý. Trang Min thường gom lại một ngày để cùng Chê Chung giải quyết, chỉ có lúc việc hệ trọng phát sinh mới gọi Chê Chung trở về hội, ví dụ như chuyện Nepal, ví dụ như vụ buôn lậu xì gà ở hải cảng Busan bị Hee Chun niêm phong lần trước. Vẻ mặt nghiêm túc, Chê Chung cũng không do dự, anh lập tức đến, em cùng Di ở hội chờ anh. Ấn nút kết thúc cuộc gọi, cậu phát hiện Yunho đã sớm không ở sau người, quay đầu thấy Yunho cầm túi đựng công văn, người mặc tây trang đi giày ra bước ra. Đến hội con bọ cạp vàng. Tôi đưa cậu đi, sau đó tôi quay về công ty. Khi Chê Chung đến hội con bọ cạp vàng, Di và Trang Min đang đợi cậu. Đi vào phòng họp bí mật, Chê Chung tiến thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì, Hyung, lần trước lúc đường dây ma túy với Thái Lan bị cảnh sát tóm được, đường dây ma túy Đông Nam Á của chúng ta giảm bớt hơi nhanh, phía Việt Nam chịu nhiều gánh nặng hơn, hiện tại ông chủ phía Việt Nam gây khó dễ, họ biết được chúng ta hoàn toàn tiêu hóa súng ống đạn dược của ba quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc của gia tộc Benson, muốn được phân một bát canh. Từ trước đến nay chúng ta không làm kinh doanh súng ống đạn dược với Việt Nam. Đúng vậy, nhưng, điều kiện họ đàm phán lần này có bổ sung thêm đường dây ma túy, nếu họ không lấy được súng ống đạn dược sẽ chặt đứt đường dây ma túy với chúng ta. Vậy họ không làm kinh doanh của riêng họ sao? Hyung, nghe nói, phía Việt Nam đang hợp tác với Nhật Bản kinh doanh ma túy. Chê Chung nhướng mày, đừng nói với anh cùng ông chủ người Việt kinh doanh ma túy là tổ chức chim ưng núi. Vẻ mặt Trang Min không tốt lắm, hơi nặng nề mà gật đầu. Trong đầu Chê Chung đã hiểu, thảo nào ông chủ người Việt dám gây khó dễ như thế, lấy đường dây ma túy uy hiếp hội con bọ cạp vàng kinh doanh súng ống đạn dược với hắn, hóa ra là phía sau có tổ chức chim ưng núi chống đỡ. Tên nhóc Yamasan Sano hỗn tạp chết tiệt, cách chương.